Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 295. Đại sư huynh, không đi vào sao? Kia trương trong rừng mặt có chướng khí, hẳn là cũng có trận pháp, không hảo tùy tiện đi vào. Chuẩn bị tốt lại nói. Tần Ngư dựa vào thụ, bàn tay phất đi mờ u bàn tay vừa mới bị lá cây dịch động lây dính là bọt nước. Diệp Hành xem nàng sắc mặt tái nhợt, y thấy còn chưa khỏi hẳn bệnh trạng, có chút không thích ứng, liền nói, dù sao đã tìm được địa phương, không bằng nghỉ ngơi hạ đi, hoặc là Tần tiểu thư đừng đi vào, rốt cuộc ngươi súng thương chưa lành. Thế giới này sợ là không ai biết Tần Ngư trải qua quá cùng Tiêu Đình Vận giống nhau như đúc độc bệnh. Chỉ cho rằng nàng bệnh trạng là không lâu trước đây súng thương tích lũy. Hai người kia là môn phái xuất thân. Bên trong chính là môn phái nơi. Bàng môn tà đạo thủ đoạn rất nhiều. Người xác định chính mình có thể ứng phó. Diệp Hành chỉ có thể trầm mặc. Tuy rằng một đám mang thương cũng tác chiến kinh nghiệm phong phú. Nhưng Diệp Hành biết trên đời này kỳ nhân dị sự rất nhiều. Không phải súng ống liền có thể nhẹ nhàng đối phó. Chuẩn bị đi, tiểu tâm một chút. Tần Ngư vỗ mắt, ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Không một hồi, ở trong rừng thoán đi Kiều Kiều liền ôm một đống quả dại đến Tần Ngư trước mặt. Ân, cái đuôi còn cuốn một cái tung tăng nhảy nhót cá. Cho ta. Tần Ngư cười hỏi. Không phải, này đó là của ta. Cái này mới là ngươi. Kiều Kiều đem 8/9 phần 10 ăn hoa đến chính mình bên kia. Chỉ cấp Tần Ngư để lại một viên sơn tra. Thằng nhãi này ôn nhu săn sóc bảo trì bất quá 3 ngày liền nguyên hình tất lộ. Kiều Kiều lại một chút cũng không chột dạ. Dù sao lần sau ngươi lại chết nói, ta còn là sẽ đối với ngươi hảo 3 ngày. Tần Ngư, cảm ơn ngươi a ta tiểu tổ tông. Diệp Hành thực mau an bài hảo người. Cũng từng người dùng ướt át khăn che lại miệng mũi. Lúc sau một đám người cùng nhau tiến vào trương lâm. Chướng khí là phòng bị được. Nhưng này cánh rừng thoạt nhìn không lớn. Lại có một loại vòng tới vòng lui đi không ra đi cảm giác. Có trận pháp. Diệp Hành không thông này nói. Còn hảo có Tần Ngư. Tần Ngư nói như thế nào cũng học lâu như vậy tà lĩnh kỹ xảo. Cộng thêm ngũ cảm lợi hại. Thực mau liền có rồi kết quả. Phía trước hình như là xuất khẩu. Tiên Phong dò hỏi có phát hiện. Chiều mặt sau Tần Ngư cùng Diệp Hành thông chi sau liền mang mấy người ra bên ngoài mở đường. Tần Ngư nhìn thoáng qua bên ngoài. Đích xác phát hiện kia 10 mấy viên trương thụ sau là trong sáng đất trống. Bất quá, kia mấy người đi ra ngoài. Không thanh, Tần Ngư mày co rụt lại. Kéo hạ Diệp Hành tay áo. Diệp Hành quay đầu xem ra. Nhìn đến người này đánh cái thủ thế. Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Diệp Hành móc ra thương tới. Làm mọi người cảnh giới. Cũng ở Tần Ngư chỉ huy hạ tránh đi kia đi thông xuất khẩu tiểu đạo. Ngược lại hướng bên cạnh ẩn núp đi ra ngoài. Chờ bọn họ an toàn ra rừng cây. Lại nhìn đến phía trước 3 cái thử giả đã ngã trên mặt đất. Sinh tử không biết. Diệp Hành nắm chặt súng ống. Đang muốn dò hỏi Tần Ngư. Chợt nghe đến tiếng gió. Tiếp theo cảm giác được phía sau lưng có 2 nơi vị trí giống như bị đá đánh tới giống nhau. Còn có cổ quái thứ cảm. Chỉ trong nháy mắt hắn liền cảm giác cả người nhũn ra. 2 chân ổn không được thân thể. Liền phải quỳ xuống giường như. Diệp Hiệp Thống. Những cái đó cấp dưới liền phải đi lên. Lại bị Tần Ngư gọi lại. Đừng qua đi. Qua đi các ngươi liền cùng hắn giống nhau. Cái gì? Một đám cấp dưới khiếp sợ, không dám động, nhưng cũng lo lắng Diệp Hành sẽ xảy ra chuyện. Gấp cái gì, chỉ là bị đánh trúng ma huyệt mà thôi. Tần Ngư tiến lên một bước, trừ một cây thật dài nhánh cây. Dùng này nhánh cây trên mặt đất trọn trọn, giống như gây xích mích cái gì. Dưới ánh mặt trời, lại có sóng nước lóng lánh dường như là chỉ bạc, này chỉ bạc vừa động. Bên cạnh cây cối phía trên thế nhưng vèo vèo bay ra hảo chút không lớn đá. Liền cùng viên đạn giống nhau bắn ra. Bắn đánh vào trên mặt đất. Phát ra phanh phanh phanh thanh. Nếu vừa mới bọn họ đi qua. Xúc động này đó chỉ bạc. Này đó cục đá chỉ sợ cũng đánh vào thân thể thượng. Bất quá này sao có thể xác định đánh vào bọn họ huyệt vị thượng đâu. Nếu không đánh vào huyệt vị thượng, cũng không gây thương tổn người đi. Này không phải bình thường cục đá. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Tần Ngư nhặt lên một viên cục đá. Phát hiện này cục đá bên trong có một lỗ nhỏ động. Lỗ thủng bên trong còn có dấu ngân châm. Đương cục đá đánh vào thân thể thượng. Thông qua lực va đập, bên trong ngân châm bay ra, đâm vào quần áo, tiến vào thân thể. Cơ quan này ám khí có điểm ý tứ. Không biết quý phái đại danh cái gì. Trên đường quy củ, tổng không thể mờ mịt vô chi mạo phạm. Tần Ngư lời này nói xong, qua một hồi lâu cũng không đáp lại. Này đất trống, này cánh rừng, giống như không có dường như, nhưng phía trước mây mù lượn lờ. Tổng cảm thấy ẩn giấu cái gì. Diệp Hành nửa quỳ trên mặt đất, một bên khắc chế trong cơ thể tê dại hôn mê cảm. Một mặt cảnh giới, đột nhiên, hắn nghe được mù mịt thanh âm. Nếu biết là trên đường quy củ, liền không biết trước tự báo lai lịch. Người này thanh âm lãnh khốc, thái độ thực không tốt. Tần Ngư cười một cái, thưởng thức trong tay hòn đá nhỏ. Nói, tá lĩnh tiễn khách, tá lĩnh. Nhất ngang ngược không kết cấu tá lĩnh cũng trở ra ngươi như vậy xảo quyệt nhân vật. Nói đùa, mà Kim giáo úy không cũng ra không bình thường nhân vật sao? Mà Kim giáo úy, Diệp Hành cả kinh. Trong rừng cũng đi ra hai người tới. Còn không phải là kia hai sư huynh đệ. Người như thế nào biết chúng ta là Mà Kim nhất phái? Bài trừ pháp mà thôi. Đoán tới đoán đi chỉ cần các ngươi khả năng tính lớn nhất. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Tiêu Đình Vận thuộc hạ tình báo phân tích. Cũng nhận định các ngươi có khả năng nhất là Mà Kim nhất phái. Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ, đem công lao đều đẩy cho Tiêu Đình Vận bên kia, là không nghĩ mũi nhọn quá đáng. Tuy rằng nàng nhìn đến này hai người xuất nhập soái phủ thân pháp khi cũng đã xác định bọn họ lai lịch. Nhưng này sư huynh đệ vẫn là kiêng kỵ Tần Ngư. Liếc nhau, nói. Tiêu Đình Vận sự cùng chúng ta không quan hệ. Hơn nữa chúng ta còn không có cùng các ngươi Tiêu gia tính chúng ta sư đệ xảy ra chuyện sự tình. Ta đảo hy vọng hai vị đối nhà mình sư đệ cảm tình còn có thể càng sâu một ít. Tính đến cũng càng hoàn toàn một ít. Cái kia sư đệ rõ ràng phẫn nộ. Mắng to, cẩu nương, người nói cái gì? Tần Ngư mỉm cười, biết rõ lớn nhất hiểm nghi là Tê Quốc người. Lại cũng không dám đi điều tra, chỉ đem trách nhiệm đem bổn quốc nhân thân thượng đẩy. Này xem như xu cắt tránh họa bản năng. Sư đệ mắng to, trực tiếp vọt lại đây. Kia sư huynh kéo đều kéo không được. Hơn nữa phỏng chừng cũng có tâm thử Tần Ngư chi tiết. Cũng liền không tiến lên, nhưng cũng liền hai cái chớp mắt thời gian. Kia sư đệ đã trở lại, rơi xuống đất, mặt mũi bầm dập. Sư huynh, này đàn bà thật là lợi hại a. Đàn bà hai chữ vừa ra thanh, phanh, viên đạn dừng ở hắn hai chân trung gian. Tần Ngư đầu ngón tay câu lấy súng lục, liếc hắn, sư huynh có chút nắm chắc không chuẩn Tần Ngư hư thật. Vưu xem nàng thương pháp lợi hại như vậy, lại không giống như là môn phái người trong thủ đoạn, chỉ bằng hắn, chỉ sợ cũng khó có thể đối thủ. Liền ở rối rắm chung, sư huynh chợt nói, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng Tiêu Đình Vận chúng độc sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Mà chúng ta sư đệ bị giết cũng phi soái phủ chi trách. Từng người thoái nhượng một bước, lẫn nhau không liên quan tốt nhất. Nếu các ngươi khăng khăng dây dưa, chỉ sợ đến lúc đó có hại chính là các ngươi. Như không phải Diệp Hành chính mình thân thể không chịu khống chế, hắn nhất định phải hảo hảo cùng đối phương nói chuyện. Chưa từng có một cái gọi là môn phái dám như vậy đối đến kinh đô quân phiệt. Ta không nghe lầm sao? Ngươi là ở uy hiếp chúng ta. Tần Ngư chết quá một hồi, tâm thái biến hóa khá lớn. Gần nhất nói chuyện luôn luôn thong thả ung dung. Không thấy hỏa khí. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.